Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chính văn chương 78 còn chưa đi. Mục Vân Giao mới vừa trở lại chính mình phòng, liền bị một con bàn tay to vớt vào trong lòng ngực. Còn chưa đi, nghe quen thuộc hương vị. Mục Vân Giao nhíu lại mày hỏi. Ta nói, sẽ ở trong phòng chờ ngươi trở về, Bách Lý Cảnh ca cười cười nói. Hiện tại có thể đi rồi, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Mở miệng nói, không đi, ta cũng chưa chỗ ở, ta quyết định liền ở nơi này, Bách Lý Cảnh ca rất là vô lại mà mở miệng nói. Ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Mục Vân Giao liếc mắt Bách Lý Cảnh ca, mở miệng nói, hảo a. Bất quá ta muốn cùng ngươi ngủ. Dứt lời, Bách Lý Cảnh ca liền ôm Mục Vân Giao xuất hiện ở nàng trên giường. Buông tay, Mục Vân Giao nhíu mày nói. Không bỏ, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh lại ta liền đi rồi. Bách Lý Cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Theo sau đem nàng càng thêm chiều chính mình trong lòng ngực ôm nhập. Không thoải mái, Mục Vân Giao nhíu lại mày. Mở miệng nói. Không có việc gì, về sau liền sẽ thói quen. Bách Lý Cảnh ca cười cười nói. Theo sau liền đem chính mình đỉnh đầu ở Mục Vân Giao đỉnh đầu. Chậm rãi khép lại hai mắt của mình. Bách Lý Cảnh ca, Mục Vân Giao ngủ không được. Ra tiếng nói, ngủ rồi sao? Mục Vân Giao không có nghe thấy Bách Lý Cảnh ca thanh âm. Lại mở miệng nói, Bách Lý Cảnh ca, ngủ rồi sao? Qua thật lâu. Cũng không có người trả lời. Mục Vân Giao trở mình. Đối mặt Bách Lý Cảnh ca. Thấy hắn đã khép lại đôi mắt. Vươn tay. Theo sau nghĩ đến cái gì dường như. Cuối cùng lại rụt trở về. Mục Vân Giao lại hướng tới Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực cùng cùng. Tìm cái thoải mái vị trí. Lúc này mới tiến vào mộng đẹp. Mục Vân Giao mới vừa nhắm mắt lại. Bách Lý Cảnh ca liền mở hai mắt của mình. Đỏ như máu con ngươi nhìn chằm chằm Mục Vân Giao, ngón tay phác họa ra Mục Vân Giao khuôn mặt độ cung. Trên mặt một mảnh nhu hòa chi ý, thật tốt, Bách Lý Cảnh ca lẩm bẩm nói. Theo sau lại khép lại mắt, đem giam cầm Mục Vân Giao tay càng thêm buộc chặt, sao chờ đến Mục Vân Giao tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, hướng về bên cạnh người nhìn lại, nơi nào còn có Bách Lý Cảnh ca thân ảnh. Mục Vân Giao vươn tay, sờ sờ bên cạnh người còn lưu có thừa ôn đệm chăn. Trong lòng mặc danh mà có một cảm giác mất mát, Mục Vân Giao đứng dậy, mặc tốt quần áo, rửa mặt qua đi, theo sau bay thẳng đến Vân Thanh Nguyệt phòng cửa đi đến. Mẫu thân, có việc sao? Mục Vân Giao mới vừa mở cửa, liền thấy đứng ở nàng cửa Vân Thanh Nguyệt. Không, không có gì, Vân Thanh Nguyệt hướng tới phòng nội nhìn lại. Phát hiện cũng không có Bách Lý Cảnh ca thân ảnh, lúc này mới yên tâm không ít, phía trước nàng vẫn luôn ở Mục Vân Giao cửa bồi hồi. Cũng không biết Bách Lý Cảnh ca hay không ở bên trong. Lúc này mới vẫn luôn không có gõ cửa đi vào. Hắn đi rồi, Mục Vân Giao thấy Vân Thanh Nguyệt ánh mắt hướng tới bên trong nhìn lại. Cũng quay đầu lại quét mắt phòng nội, trong mắt mặc danh mà nhiều mặt cô đơn chi sắc. Ách Vân Thanh Nguyệt có chút xấu hổ mà mở miệng trả lời nói. Có việc sao? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Vân Thanh Nguyệt sáng sớm mà ở nàng phòng ngoại. Không có khả năng chỉ là tới hỏi một câu Bách Lý Cảnh ca đi rồi không? Tất nhiên là có chuyện tìm nàng. Là cái dạng này. Hôm nay phải vì Bắc Diệp Quốc ở Tứ Quốc Điên Phong hội trung đoạt giải quán quân. Cử hành khánh công yến. Vân Thanh Nguyệt mở miệng nói. Bắc Diệp Quốc, Mục Vân Giao nhướng mày, làm như tại dự kiến bên trong, lại như là tại dự kiến ở ngoài. Thượng quan cảnh Lạc Luân không tiến vào cuối cùng một vòng thi đấu. Cho nên Bắc Diệp Quốc đoạt giải quán quân cũng là có rất lớn khả năng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.